Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, di tích thời thượng cổ. Chương 1088, di tích thời thượng cổ. Làm sao có khả năng? Hoang thạch bên trong dĩ nhiên có người sống xuất hiện. Đoàn người trong lòng đều mạnh mẽ run lên. Cái này người sống, sẽ là cái gì nhân vật khủng bố? Ầm ầm. Hoang thạch nổ bể ra đến, chỉ thấy người kia ở trần thân thể, tóc dài múa tung không ngớt, trong mắt lộ ra dọa người hàn quang lạnh như băng. Nạp mạng đi, bước chân đột nhiên đạp xuống, mặt đất nứt ra, này xuất hiện người dĩ nhiên thẳng đến đình đài bên trong cốc Thu Vân mà đi. Con người bên trong lộ ra mãnh liệt sát ý, người còn sống sót, cốc Thu Vân thân thể mãnh liệt run lên. Làm sao có khả năng còn sống sót? Bọn họ rõ ràng đã mai táng đến hoang hải vực sâu trong đi tới. Làm sao sẽ xuất hiện ở hoang thạch bên trong? Đại hại chung, Lâm Phong khóe mắt co giật. Hắn vạn lần không ngờ, này từ hoang trong đá xuất hiện người sống. Dĩ nhiên là đại hại chung Hoàng Phủ Long. Đại hại chung cũng nhìn thấy Lâm Phong. Bất quá chỉ là nhìn lướt qua. Phảng phất không quen biết giống như, Lâm Phong, này tặc nhân để chúng ta đi vào hoang hải đào lấy hoang thạch, lập tức đem chúng ta mai táng nhập hoang hải bên trong. Chúng ta hiện tại cũng không quen biết. Đột nhiên, Lâm Phong màng tai trong truyền đến đại hại trùng âm thanh. Để Lâm Phong thần sắc cứng đờ, đại hại trùng đây là nhắc nhở hắn Cốc Thu Vân làm ra sự. Còn bất hòa Lâm Phong quen biết nhau, tự nhiên là bởi vì đại hại trùng biết Cửu Long đảo thực lực khủng bố. Nhưng liên lụy Lâm Phong, giết, ngoặc kép, đại hại trùng gầm lên giận dữ. Long khí trùng thiên, trong tay xuất hiện một thanh so với to lớn long hình chiến phủ. Chân long vờn quanh, long khí tỏa sáng, tự ở ngửa mặt lên trời mà khiếu. Cốc Thu Vân thân thể lùi gấp. Tại sao lại như vậy? Hoàng Phủ Long thực lực càng trở nên đáng sợ như thế. Hắn hẳn là chết rồi mới đúng. Nghịch tặc ngươi dám. Cốc Thu Vân phía sau xuất hiện một ông lão. Bàn tay khẽ run. Nhất thời ngàn vạn tia sợi tơ biến ảo mà ra. Ngăn cản Hoàng Phủ Long đáng sợ một búa. Gào, ầm ầm, ngoặc kép, long khí trùng thiên. Chân long xung kích ở cái kia ngàn vạn tia võng lớn bên trên, lại đem chi vỡ ra đến. Cốc Thu Vân phía sau lão giả lần thứ hai nổ ra một trường, mới đưa long khí dập tắt đi. Mà giờ khắc này Hoàng Phủ Long thân thể đã phóng lên trời, một đòn không trúng lập tức bỏ chạy. Ngươi đi được ư? Vài bóng người đồng thời bay lên không, hướng về Hoàng Phủ Long nhào tới. Đồng thời Dương Tử Lam cũng quay về phía sau cường giả nói, đem hắn bắt, ngoặc kép, hoang trong đá xuất hiện người sống, là hắn không nghĩ tới, nhưng này chính là hắn tiêu tốn to lớn đánh đổi bán đấu giá đạt được. Chỉ cần đạt được chuôi này long hình chiến phủ thánh khí, liền chỉ kiếm lời không bồi, giết, ngoặc kép, Hoàng Phủ Long sát khí ngút trời. Quay đầu lại dù là một búa đánh giết mà ra, nhất thời hư không xuất hiện từng đạo chân long. Uy thế mạnh mẽ so với, hướng về những người đó đánh giết tới. Thật mạnh, từ biệt mấy ngày, đại hại trùng làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hơn nữa còn là từ hoang trong đá xuất hiện. Hắn gặp cái gì? Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Giờ khắc này đại hại trùng sức chiến đấu rất đáng sợ, mà giờ khắc này giữa hư không từng đạo cường giả phóng lên trời. Thế tất yếu chí đại hại trùng vào chỗ chết, những người này đều là tôn giả. Mặc dù đại hại trùng sức chiến đấu khủng bố, cũng e sợ khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phong lạnh lẽo con mắt quét Cốc Thu Vân một chút, để Cốc Thu Vân cảm giác cả người cứng đờ, thân thể chợt lui. Giờ khắc này Lâm Phong trên người sát ý, thật là khủng khiếp, lạnh đến hắn trong xương. Ngươi muốn làm gì? lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cốc Thu Vân trên người khí tức lăn lộn, kẻ cặn bã, chờ ta thu mạng của ngươi đi. Lâm Phong khóe miệng phun ra một đạo hàn âm, lập tức thân thể phóng lên trời. Hư không chi hạm xuất hiện, giẫm đạp ở thượng, thẳng đến đại hại trùng mà đi. Giết hắn, hai đồng thời giết, ngoặc kép. Cốc Thu Vân âm lãnh sắc mặt càng thêm băng hàn. Hắn lại bị một cái thiên vũ tầng 4 người sợ đến cả người run. Hắn muốn Lâm Phong chết. Hư không chi hạm chớp mắt đến Hoàng Phủ Long trước người. Quát lên, tới, ngoặc kép. Hoàng Phủ Long thần sắc hơi ngưng lại. Lập tức cấp tốc bước lên hư không chi hạm. Hướng về xa xa bay trốn đi. Cút ngay, thiên cơ kiếm ở tay. Lâm Phong quay về trước người ngăn cản người trực tiếp chém ra một kiếm. Kiếm phá hư không chiến hạm tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Hư không yêu thuật, một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Hoa tuyết bay xuống, lấy Lâm Phong làm trung tâm. Hư không tuyết đường khuếch tán, chớp mắt đem hư không chi hạm bao phủ. Phía sau khủng bố sát phạt sức mạnh gào thét mà đến. Ầm ầm một đạo nổ tung tiếng vang truyền ra, mạnh mẽ công kích đem hư không sức mạnh nổ đến nổ tung. Vậy mà lúc này hư không chi hạm đã đi xa, quá nhanh, thời gian mấy hơi thở liền pháp nhìn thấy. Truy, từng đạo cường giả truy sát mà đi, nhưng mà hư không chi hạm khủng bố tốc độ để bình thường tôn giả đều pháp với tới. Mãi đến tận bọn họ đuổi tới hoang cạnh biển duyên thời gian, hư không chi hạm đã biến mất ở mênh mông hoang hải bên trong. Không thể đuổi theo, chạy. Đoàn người sắc mặt khó coi. Một thanh thánh khí chiến phủ liền như thế mất rồi. Người buồn nhất nghi là Dương Tử. Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, kết quả nhưng là công dã tràng. Hoang trong đá người cũng đào tẩu. Lâm Phong cùng Hoàng Phủ Long đi tới hoang hải bầu trời. Lúc này Lâm Phong thần sắc nghiêm túc, quay về Hoàng Phủ Long hỏi, U bọn họ đây? Ngoặc kép, Hoàng Phủ Long khóe miệng hơi co giật, muốn mở miệng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cốc Thu Vân tên khốn kia hắn coi trọng U khuôn mặt đẹp. Bất quá U không từ. Hắn liền để chúng ta đi hoang hải bên trong đào hoang thạch. Đang đào hoang thạch quá trình, đem chúng ta vứt bỏ ở hoang hải trong vực sâu. Hoàng Phủ Long mở miệng nói rằng, để Lâm Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Vứt bỏ ở hoang hải vực sâu, căn bản không có đường sống. Cốc Thu Vân, Lâm Phong trong mắt sát ý lấp lóe, quay về Hoàng Phủ Long nói. Đại hại trùng, ngươi nếu có thể sống, vậy bọn họ cũng khả năng sống sót đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng còn ôm ấp một tia hy vọng. Hoang hải vực sâu tuy là tuyệt lộ, nhưng đại hại trùng không phải cũng còn sống ư? Hy vọng bọn họ còn sống sót đi. Đại hại trùng khóe mắt co giật, quay về Lâm Phong nói, chúng ta bị vứt bỏ hoang hải vực sâu. Chính là một chỗ thượng cổ chiến trường di tích, ta gặp phải ngàn vạn năm không chết thi hài, may mắn còn sống. Ngoặc kép, chiến trường thượng cổ di tích. Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại, hắn từ lâu nghe nói hoang hải đã từng là thời kỳ viễn cổ chiến trường. Bây giờ, Hoàng Phủ Long đại nạn không chết, dĩ nhiên gặp phải di tích. Nếu là thi hài, vì sao còn nói ngàn vạn năm không chết? Lâm Phong hỏi, thần niệm không có triệt để tan thành mây khói, ngàn vạn năm không chết, ta chiếm được một vị cường giả truyền thừa, đem chính mình phong với hoang thạch bên trong, thử vận may xem không thể sống đi ra, xem ra quả nhiên Cửu Long Đảo ở nơi đó đạt được chỗ tốt. Lại một lần đi tới vực sâu vớt hoang thạch, đem ta vớt lên, ngoặc kép, thì ra là như vậy. Lâm Phong tự lẩm bẩm, nhưng lông mày nhưng trói chặt, trong mắt tất cả đều là yêu sắc. Lâm Phong, có thể bọn họ cũng đạt được truyền thừa cũng khó nói. Nơi đó mênh mông như vực sâu, có cường giả tuyệt đỉnh đại chiến quá, e sợ không chỉ một vị cường giả chôn xương ở di tích trong. Vì lẽ đó bọn họ khả năng cũng còn sống. Hoàng Phủ Long an ủi Lâm Phong, cũng là ở tự mình an ủi. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ. Một lát sau hắn lại mở miệng nói, này hư không chi hạp ngươi cầm, đi tới bát hoang cảnh, ta về Cửu Long đảo một chuyến. Ngoặc kép, không được, ngươi không thể trở về đi. Hoàng Phủ Long cả kinh nói, yên tâm, ta sẽ không đưa mình vào cảnh hiểm nguy. Lâm Phong dứt lời đưa tay một vệt, chớp mắt thay đổi gương mặt khổng, ngươi đem bát hoang cảnh tọa độ cho ngươi. Dứt lời, Lâm Phong thần niệm phun trào, một vệt ánh sáng chui vào đến Hoàng Phủ Long mi tâm bên trong. Vù, một đạo óng ánh vệt trắng tỏa ra mà ra, ngân rực ánh sáng phô chiếu vào giữa hư không. Lâm Phong sau lưng sinh ra một đôi cánh chim, chính là ngân rực vũ hồn. Ảnh, ngoặc kép, trong miệng phun ra một thanh âm. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong bóng người dần dần trở nên hư huyễn, cho đến biến mất không còn tăm hơi, triệt để trở thành một cái bóng. Liên đới hắn ngân dực đều đồng thời biến mất rồi. Người trước tiên đi bát hoang cảnh, ở thiên đài hạ đẳng ta, ta đi Cửu Long đảo giết người trở về. Hoàng Phủ Long chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong phun trào, lập tức trước người của hắn tựa hồ liền không có bóng người. Để ánh mắt của hắn khẽ run, gia hỏa này càng ngày càng biến thái rồi. Hoàng Phủ Long lẩm bẩm nói nhỏ, Lâm Phong dám trực tiếp từ hoang trên biển ngự không, hiển nhiên là không sợ hoang hải tập kích, cùng hư không chi hạm xây dựng lên liên hệ. Hoàng Phủ Long hướng về bát hoang cảnh mà đi, nhưng mà Lâm Phong rất nhanh liền lại một lần giáng lâm ở Cửu Long trên đảo. Bất quá lần này nhưng là tiếng động giáng lâm, nhanh chóng hướng về Cửu Long Thổ Châu nơi lấp lóe mà đi. Còn có hai khối hoang thạch không có bổ ra, không biết u các loại, chờ mấy người còn lại có thể hay không cũng đúng dịp bị phong ở hoang thạch bên trong. Bởi vì vừa nãy động loạn, bán đấu giá tạm thời dừng lại, hoang thạch cũng bị mang rời khỏi, mãi đến tận hết thảy đều bình ổn lại sau khi cuối cùng hai khối hoang thạch bán đấu giá mới kế tục bắt đầu. Mà lúc này Lâm Phong vừa vặn trở lại bên này, ở trong đám người hắn đã nhỏ giọng tức tiền đồ thực ảnh. Thậm chí người đứng bên cạnh hắn cũng không biết, phảng phất hắn vốn nên là ở chỗ đó như thế. So với tự nhiên, Dương Tử sắc mặt vẫn âm trầm. 8000 hàm nghĩa chi tinh, đối với hắn mà nói cũng là cái so với to lớn con số. Nhưng liền như vậy bị quả thực ném xuống, để hắn có loại phát dồ kích động. Hơn nữa lần này đem Hoàng Phủ Long cứu đi người, lại là Lâm Phong, dĩ nhiên lại là Lâm Phong. Bây giờ hắn đối với Lâm Phong hận đã pháp nói rõ. Nếu là Lâm Phong rơi vào trong tay hắn, nhất định phải ngàn đao bầm thây. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.